Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, gặp lần đầu Mirai Yamamoto. Người đang suy nghĩ gì? Vương Chân Chân nói xong cũng phát hiện Tô Cảnh giống như rơi vào trầm tư. Không khỏi ôm lấy cánh tay của hắn lay động nhẹ giọng hỏi một câu. Tô Cảnh lắc đầu, không có gì. Về sau ly khai La Khai Bình mẹ con xa một chút. Người biết. Vương Chân Chân đỏ mặt vội vàng giải thích nói. Người đừng hiểu lầm. Ta đối với Bình ca một điểm cảm giác đều không có. Cũng là Bình mụ mong muốn đơn phương nói càn. Ta là ngươi. Vương Chân Chân lại nói Tô Cảnh sững sờ. Sau đó kịp phản ứng. Nhớ kỹ Bình mụ tựa hồ rất ưa thích Vương Chân Chân. Cảm thấy Vương Chân Chân cùng con của mình rất xứng. Điểm này, Tô Cảnh kỳ thật cũng không thế nào sinh khí. Thứ nhất, Vương Chân Chân các phương diện xác thực đều rất ưu tú. Tuyệt đối là hiền thê lương mẫu loại hình. Thứ hai đây, đây cũng là Bình mụ bản thân mong muốn đơn phương thôi. Dù sao xem như mẫu thân nhất định sẽ cho rằng con của mình là ưu tú nhất. Ta không sinh khí, chỉ là hắn một nhà này sợ là sẽ phải có việc. Cho nên nhường ngươi cách xa một chút mà thôi. Tô Cảnh nói. Có việc, có chuyện gì à? Vương Chân Chân kinh ngạc hỏi. Về sau ngươi sẽ biết. Tốt rồi, không nói những thứ này. Thời điểm không còn sớm ngươi cũng sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Miễn cho mẹ ngươi lại tới tìm ngươi. À, Vương Chân Chân khéo léo lên tiếng sau đó mặc xong quần áo. Cầm đồ vật trở về. Nếu biết Bình mụ sắp không được. Tô Cảnh cũng không dự định ly khai. Yên lặng cảm ứng đến chung quanh linh áp biến hóa. Không bao lâu, Tô Cảnh cảm thấy một cái cường đại linh áp xuất hiện ở gia gia cao ốc phụ cận. Dựa theo cái này linh áp cường độ hẳn là một cái cương thi. Mirai Yamamoto sao? Tô Cảnh nghĩ trực tiếp đi xuống lầu. Trong thang máy, Tô Cảnh gặp được La Khai Bình cùng Bình mụ. La Khai Bình thân mật lên tiếng chào hỏi. Bình mụ căn bản không có để ý tới Tô Cảnh. Nhìn bộ dáng của nàng, chỉ sợ thực sự là không còn sống lâu nữa. Đã trễ như vậy còn ra ngoài à? La Khai Bình hướng về Tô Cảnh hỏi. Đi ra ngoài một chút, hít thở không khí. Tô Cảnh thuận miệng nói. La Khai Bình gật gật đầu. Hôm nay thời tiết là có chút tối. Mẹ ta cũng cảm thấy buồn bực đến hoảng muốn xuống lầu đi. Ân, Tô Cảnh lên tiếng. Thang máy đến, Tô Cảnh đi ra ngoài. La Khai Bình vịn Bình mụ đi từ từ ra thang máy. Ra cao ốc phụ cận có cái công viên. Tuy nhiên đã là buổi tối. Nhưng là trong công viên tam tam lưỡng lưỡng ngược lại là còn có người. Tô Cảnh cảm ứng đến linh áp. Rất nhanh nhìn thấy ngồi ở nơi hẻo lánh trên ghế một nữ nhân. Nữ nhân này mang theo một định châm dệt mũ. Y phục trên người nhan sắc cũng rất diễm lệ. Bất quá người lại cảm giác lạnh như băng. Trên mặt không vẻ mặt gì. Nói như thế nào đây? Âm u đầy tử khí. Không có chút nào tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Mirai Yamamoto. Cái này ở cương ước bên trong cũng coi là một trọng yếu vai trò. Kazuo Yamamoto trở thành cương thi sau mắt thấy thê tử Yuki Yamamoto chết. Không thể chịu đựng được thân nhân ly khai cắn Mirai Yamamoto. Để Mirai Yamamoto biến thành đời ba cương thi. Đáng tiếc, hai người cha con quan hệ rất khẩn trương. Có thể nói Mirai Yamamoto một mực thống hận Kazuo Yamamoto đưa nàng trở thành cương thi. Bởi vì vĩnh sinh bất tử đối với nàng mà nói căn bản không sung sướng. Nói là sinh không thể luyến cũng là không đủ a. Bằng không mà nói, Mirai Yamamoto cũng sẽ không giống như bây giờ âm u đầy tử khí. Không có chút nào tinh thần phấn chấn. Tô Cảnh nghĩ, hướng về Mirai Yamamoto đi tới. Ở bên cạnh nàng ngồi xuống, cảm giác được có người ngồi xuống. Mirai Yamamoto quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, hơi có chút kinh ngạc. Người rất đẹp trai, nhưng nếu như ngươi là muốn theo ta đến gần mà nói ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Ta không hứng thú. Mirai Yamamoto chậm rãi nói ra, ngữ khí không có cái gì mãnh liệt chấn động. Người biết à nha sao? Tô Cảnh cười đột nhiên hỏi. Mirai Yamamoto ngạc nhiên quay đầu. Người biết à nha, nhìn đến ngươi là quen biết. Quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng. A tố cái gì chỉ là giả danh à. Nhìn thấy Mirai Yamamoto phản ứng, Tô Cảnh liền biết, nàng chính là A Nha một mực đang tìm tỷ tỷ. A Tố, vì sao? Ngươi hẳn phải biết A Nha một mực đang tìm ngươi à? Tô Cảnh hỏi, tìm ta làm gì? Chúng ta duyên phận đã hết, thật giống như các nàng một dạng. Chấm ngoặc kép, Mirai Yamamoto chỉ xa xa hai người. Chính là La Khai Bình cùng Bình Mụ, căn bản chạy không thoát sinh lão bệnh tử. Chạy không thoát tách rời. Nếu nói như vậy, sớm hoặc là muộn khác nhau ở chỗ nào? Không có ta, nàng có lẽ có thể trải qua đặc sắc hơn nhân sinh. Chờ đến lúc chết, cũng sẽ không như vậy khó bỏ cùng bi thương. Mẹ, người thế nào? Người trả lời ta à? Mẹ, La Khai Bình bỗng nhiên vịn Bình Mụ hô to lên. Bình Mụ lại không phản ứng chút nào. Sinh lão bệnh tử đúng là người vô pháp chạy trốn vận mệnh. Bất quá chính là bởi vì dạng này, loại cảm tình này mới càng thêm chân quý cùng trọng yếu. Tô Cảnh thản nhiên nói. Mirai Yamamoto trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên đứng dậy đi về phía La Khai Bình. Người đã chết, khóc cũng vô dụng. Mirai Yamamoto hướng về La Khai Bình nói. Xin hỏi ngươi có hay không điện thoại? Giúp ta gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Mẹ ta hắn không chết. Mẹ ta không chết. La Khai Bình hướng về Mirai Yamamoto cầu khẩn nói. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Mẹ ngươi đã chết. Mirai Yamamoto trầm giọng nói. Mẹ ta không có chết. Nàng còn chưa chết. La Khai Bình không tin nỉ non nói. Sinh lão bệnh tử là rất tự nhiên sự tình. Sống không bằng chết mới là thống khổ nhất. Mirai Yamamoto chậm rãi nói ra. Trên đời này chỉ có mẹ ta đối với ta tốt nhất. Nếu như ngay cả mẹ ta đều đã chết, ta há không phải không còn có cái gì nữa. Ngươi sẽ không hiểu cảm thụ của ta. Chấm ngoặc kép, La Khai Bình ôm Bình Mụ bi thương hướng về Mirai Yamamoto nói ra. Ta minh bạch, nhưng ta hiểu hơn sống không bằng chết cảm thụ. Hoặc là giống như cái xác không hồn như thế. Chẳng bằng chết xong hết mọi chuyện, cái xác không hồn. Cũng tốt à. Tối thiểu ta có thể nghe thấy của mẹ ta thanh âm. Hắn cũng có thể nhìn thấy ta lấy vợ sinh con. Đây là nàng tâm nguyện lớn nhất. Chỉ cần nàng bất tử, để cho ta làm cái gì đều được. La Khai Bình nghẹn ngào nói. Mirai Yamamoto nhìn xem La Khai Bình. Nghĩ tới vừa mới Tô Cảnh lời nói. Người thật hy vọng nàng phục sinh. La Khai Bình sửng sốt một chút kiên định nhìn xem Mirai Yamamoto. Ta có thể dùng tính mạng của ta đến trao đổi. Người nhất định sẽ phải hối hận. Sẽ không. Ta nhất định sẽ không. La Khai Bình kiên định nói ra. Mirai Yamamoto thở dài một tiếng. Đi tới Bình Mụ bên người bể ngón tay của mình. Huyết chảy xuống. Ngón tay của nàng ở Bình Mụ khóe miệng xoa một lần. Máu tươi nhiễm đỏ Bình Mụ miệng. Một lát sau rồi lại quỷ dị biến mất không thấy. Người có thể chờ. Có lẽ, sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nhưng là ngươi nhớ kỹ. Nếu có một ngày ngươi hối hận, liền tới đây tìm ta à. Mirai Yamamoto nói xong, quay người rời đi. Chỉ còn lại có La Khai Bình sững sờ nhìn mình mẫu thân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.